Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Satanis muốn cùng đàm luận, nữ nhân này, Nadia, có thể nàng bề ngoài trên nhìn lại rất có một loại vực ngoại phong tình mỹ lệ. Nhưng linh hồn của nàng thề, nhưng là xấu xí đủ khiến đã biết thế giới xấu xí nhất sinh vật sinh ra nguyên lai ta còn có thể như thế mỹ lệ, cảm giác ưu việt. Phàm nhân cũng có thể bị Nadia bên ngoài mê hoặc, nhưng Mephisto chuyên nghiệp lĩnh vực chính là linh hồn. Vì lẽ đó, mặc kệ Mephisto có nguyện ý hay không, vậy thì dường như một cái tiềm thức như thế sẽ làm hắn ngay lập tức nhìn thấy hắn muốn nhìn đến người linh hồn dáng dấp. Vì lẽ đó, Baker đang nhìn đến Nadia thể linh hồn dáng dấp sau khi trên căn bản xem như là thạch nện A lão me chính là tìm cái lý do làm cho chính hắn làm Baker tiểu. Đệ, chuyện này, Baker không nhịn được lắc lắc đầu. Ancient One, Baker thất thanh lắc đầu nở nụ cười. Cũng không phải vì lần này tính toán mà cảm thấy phẫn nộ loại hình. Dù sao người ta tính toán chính là đuổi tới đến làm tiểu đệ của hắn, 99% người phòng trừng đều sẽ không tức giận. Chỉ là, tại sao, Baker không nhịn được thầm nghĩ đến, dù sao, phế bỏ khí lực lớn như vậy, vẻn vẹn chính là làm một người tiểu đệ. Phàm nhân đều biết thà làm đầu gà không vì là đuôi phượng. Thần linh thì càng thêm sẽ không đang yên đang lành sơn đại vương không làm nhất định phải đi người khác dưới trướng làm một người tiểu đầu mục. Nghĩ đến một hồi, Baker hoàn hồn, nhìn thả ở trên quầy ba vang lên đến vệ tinh điện thoại. Chuyển được, đại lão, nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta nhìn đây, làm ra không sai, đem cái kia đầu lâu mang về. Ngoặc kép, tốt, đại lão, khắp toàn thân ngọn lửa màu xanh lục dần dần thu lại lên Brand nghe trong điện thoại truyền đến. Baker âm thanh, một cái giật mình, thu hồi chuẩn bị chạy trốn ý nghĩ vội vã đáp một tiếng. Phíp, Vernieu số 820. Baker cúp điện thoại, nhìn mắt kiểm soát hình chiếu trong hình. Hết nhìn đông tới nhìn tây lén lén lút lút Brand, lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Trực tiếp đóng mắt kiểm soát hình ảnh. Anh hùng, Brand, thần lửa, thuộc tính. Vong linh sức chiến đấu, A cộng kỹ năng bị động, bỏng, trải qua phù văn thời đại sinh vật, lửa khói không thôi, diễm hồn bất tử, kỹ năng chủ động, vệt lửa, quả cầu lửa nhỏ thuật. Khác nhau, có thể mê muội đối phương quả cầu lửa nhỏ, cột lửa, câu thông ngọn lửa thế giới, đem kẻ địch ở ngọn lửa cự cột bên trong hòa làm một thể. Bùng cháy. Bất kỳ nhiễm phải Brand ngọn lửa sinh vật đều sẽ bị Brand trực tiếp làm nổ nhảy lên. Anh hùng tuyệt chiêu, bão lửa, từng trải qua trong truyền thuyết Hỏa Long Quyền sao? Brand đánh giá mặc dù là A cộng, nhưng gặp phải cấp A xin chào. Nhiều nhất có điều ngày 30, Brand sẽ ngã sấp mặt. Về phần tại sao nói là A cộng đây? Rồi cùng tại sao khống chế sinh tử địa ngục thần linh muốn so với hắn thuộc tính thần linh cao nửa cấp, nguyên nhân vị trí so với xin chào Brand nhiều nhất cũng chính là một cái không quá dễ dàng chết thuộc tính bổ trợ thôi. Có điều chuyện chuyên nghiệp liền muốn nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay đối phó xin chào Brea cộng là muốn đánh xuống lượng nước, nhưng đối phó với đồng dạng thuộc tính Brea cộng nhưng là chân thật. Trước mắt, Baker rất hài lòng Brand biểu hiện, gọn gàng nhanh chóng giòn, rất phù hợp hắn dặn dò. Một đòn giết chết, trực tiếp đưa cái kia ngôn ngữ không cách nào miêu tả phá Buna Giai Quy Thiên. Đồng thời, cũng chém giết tên ác ma kia chi tử còn có Spirit of Vengeance. Ngày thứ hai, Barbara còn ở Washington mở hội. Brand còn ở chuyển phát nhanh vượt biển về New York trên đường. Baker nhưng là đi tới Thiên Quốc. Nguyên nhân, Thiên Quốc bên trong, Baker ở thiên sứ xoay người chỉ bên cạnh xuất hiện. Một lát sau, cánh trái hộ vệ Vivian từ trên trời giáng xuống, thu hồi cánh, hướng về Baker nói rằng, Satanis muốn cùng đàm luận. Baker khịt mũi nở nụ cười. Đúng thế, ở cảm giác được trên trái đất kế hoạch thất bại sau khi Satanis trực tiếp phái ra sứ giả, mời tân sinh thiên quốc chi phủ, tiến hành một lần cái gọi là hòa đàm. Địa chỉ, Predator tinh hệ cùng hệ mặt trời trung gian đoạn đường tiểu hành tinh bên trên. Thú vị, Vivian ở sau khi nói xong, nghĩ đến một hồi nói rằng, Godfather, ta không đề nghị hòa đàm. Thiên quốc sống lại, muốn chính là một cuộc chiến tranh mới có thể tuyên cáo Marvel vũ trụ sở hữu siêu phàm sinh mệnh. Thiên quốc đã từng bị đánh vào bụi trần bên trong thiên quốc một lần nữa phục nổi lên. Coi như không có chuyện này, thiên quốc cũng sẽ đi tấn công Predator tinh hệ. Không gì khác, tới gần trái đất gần nhất đều ở Izederazin song song vũ trụ bên dưới. Odin tạm thời đánh không lại, tự nhiên cũng chỉ có thể đánh sát vách tối tới gần cũng chắc chắn nhất Predator tinh hệ. Baker nở nụ cười một tiếng, người ta mời, tại sao không đi? Vivian nhíu nhíu mày, Baker chuyển đề tài nói rằng, nếu như ta kiềm chế lại Satanis, đột phá Predator tinh hệ địa ngục hàng phòng thủ cần phải bao lâu? Vivian lông mày nhíu lại, Baker cười cợt, chiến tranh là hai bên, ngươi có thể lựa chọn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Nhưng sự lựa chọn của ngươi chỉ có thể có một lần. Hiện tại đến phiên Baker. Baker lúc nào ở người khác chọc tới hắn tình huống dưới tiếp thu cái gọi là hòa bình. Hơn nữa, Baker cũng không cảm thấy này Satanis là thật sự có tâm hòa đàm. Dù sao, hắn đối mặt Mephisto thời điểm, các loại binh pháp một cha bốc lên, cũng không thể đến phiên đối phó thiên quốc thời điểm, sẽ cùng cái bệnh tâm thần như thế, chỉ có thể đánh công phòng chiến chứ. Hắn lại không phải A-Tam, phòng trừng A-Tam loại kia tộc, toàn vũ trụ chỉ có một cái mạnh mẽ đem xâm lược chiến đạt thành rồi chính mình thủ đô bảo vệ chiến thần kỳ chủng tộc. Vì lẽ đó, Baker nhìn lại Vivian, thượng cổ tôn giả hiện tại ở đâu? Vivian xoay người chỉ thành phố thiên thần nơi nào đó cung điện. Còn đang đánh đây, hiện tại hoàn hảo, không âm thanh. Baker nháy mắt một cái. Ai không thanh? Vivian người lạnh, tự nhiên là cái kia Mephisto. Baker gật gật đầu, lão me khẳng định là không chết. Không chết là tốt rồi. Mời thượng cổ tôn giả, liền nói ta ở thảm cỏ xanh địa chờ nàng. Vivian đáp một tiếng, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bất bại. Đối mặt có thể nghiền ép đối thủ. Baker yêu thích trực tiếp quét ngang. Nhưng cái này Satanis, liền chỉ cần Satanis sử dụng các loại binh pháp, liền đủ để thắng được Baker tôn trọng. Tỉ như, ở nghiền ép Satanis thời điểm, là một lần có quan hệ Satanis bài tập, miễn cho ở nghiền ép trong quá trình, đột nhiên xuất hiện cái gì lá bài tẩy liền không tốt. Theo lý mà nói chuyện này tìm Mephisto thực là tốt nhất. Dù sao đều là Hellot. Đáng tiếc, Mephisto đang bị treo lên đánh. Baker đã trợ giúp quá Mephisto một lần. Vì lẽ đó, hắn không muốn ở bởi vì chuyện này mà để thượng cổ tôn giả cho rằng hắn đối với việc này bên trong là chạm một bên Mephisto. Này rất xấu, mọi người đều biết, Baker chưa từng có kỳ thị chủng tộc. Vì lẽ đó, càng thêm không có cái gì giới tính kỳ thị. Có điều thời đại này cũng càng ngày càng không tốt ngốc nghếch duy trì trung lập. Có lúc, suy nghĩ mới được. Một lát sau, Baker ở thiên sứ tinh xanh biếc đại thảo nguyên thảm cỏ xanh trên đất đợi được ở một tên nữ thiên. Sứ dẫn dắt đi tới được thượng cổ tôn giả. Godfather, Baker cùng tên này dáng dấp tốt nhất giai nữ thiên sứ gật gật đầu. Đang đợi được thiên sứ sau khi rời đi, Baker hướng về thượng cổ tôn giả là một cái có thỉnh cầu làm. Mời ngồi, thượng cổ tôn giả. Thượng cổ tôn giả nói một tiếng cảm ơn. Ngồi xuống, Baker nói rằng, Satanis muốn cùng ta tiến hành hòa đàm. Ý tứ của những lời này chẳng khác nào đang nói cho. Thượng cổ tôn giả, trên trái đất thời gian ta đã bãi bình. Nếu không thì, đang yên đang lành, Satanis tại sao muốn cùng đàm luận? Thượng cổ tôn giả né qua một vẻ kinh ngạc nói rằng, nhanh như vậy. Baker cười nói, nhanh sao, nếu như là thượng cổ tôn giả ra tay lời nói, e sợ, không cần 10 giây đồng hồ, liền có thể đưa ma ba người này đi, thời gian giết người kinh khủng nhất, đơn giản nhất một chiêu, trở lại quá khứ, giết chết hiện tại ngươi muốn giết chết người, ở trở lại hiện tại, đều không cần 1 giây đồng hồ, nếu như nhanh một chút, ngươi còn có thể nhìn thấy. Trước mặt người kẻ địch chậm rãi từ trước mặt mình trở thành nhạt biến mất dáng dấp. Chính xác, Ancient One cũng không có khiêm tốn. Gật gật đầu nói rằng, coi như ta trở lại quá khứ, cũng không cách nào bảo đảm. Có thể trong thời gian ngắn như vậy vô giết ba người này. Tìm người, cũng là cần thời gian. Baker cười ha ha, trở lại chuyện chính. Hỏi có liên quan với Satanis lịch sử. Satanis lịch sử trên căn bản không có cái gì bổ sung. Nổi danh thời điểm, Satanis cũng đã là Predator tinh hệ Hellot. Dù sao, địa ngục sinh vật bên trong, cũng chỉ có địa ngục người số 1 mới có tư cách bị người bản thân biết. Nếu như ngươi không phải Hellot, ngươi cũng không tư cách để cho người khác biết ngươi. Chỉ là... lượng tử ẩn hình truyền tống, thời gian khống chế, không gian lữ hành, chế tạo ảo giác, điều khiển ký ức, thay đổi lịch sử, còn có thể tùy ý thay đổi chính mình to nhỏ. Đúng thế, ngoặc kép, Baker nhíu mày, nhìn về phía Ancient One, thượng cổ tôn giả, thứ ta nói thẳng, nếu như Satanis có chống án thượng cổ tôn giả miêu tả năng lực lời nói. Như vậy, đừng nói là lão me, coi như là thượng cổ tôn giả tự mình lên sân khấu, đều không có khả năng lắm là Satanis đối thủ. Thậm chí, Dormammu đều không có tư cách giúp đỡ Satanis. Nên ngược lại, nếu như Satanis có nhiều như vậy năng lực lời nói, như vậy, Satanis hẳn là đi giúp đỡ Dormammu, mà không phải nên ngược lại. Khá lắm, Marvel trong vũ trụ duy nhất có thể khống chế thời gian, ngoại trừ Nemesis bản tôn ở ngoài, chính là Nemesis chết rồi biến hóa ra đá thời gian. Trước mắt, Satanis cũng có thể điều khiển thời gian, vẫn có thể tiến hành sửa chữa lịch sử. Ancient One nói rằng, nhìn qua, Satanis rất mạnh, nhưng Satanis cũng không phải là không có nhược điểm. Ngàn dặm chi đề hội với tổ kiến. Cái nhược điểm này liền dường như Satanis tổ kiến. Baker nói rằng, nguyện nghe rõ. Ancient One gật gật đầu, nói, ở Predator tinh hệ trong địa ngục, chỉ có Satanis như thế một đẳng cấp ác ma. Mỗi khi có lãnh chúa cấp bậc ác ma sinh ra sau khi, Satanis đều sẽ thôn phệ bọn họ, đều không ngoại lệ, cũng chính vì như thế mới để Satanis nắm giữ nhiều như vậy năng lực. Đáng tiếc, Satanis những năng lực này cũng chỉ có ở thuộc về hắn trong địa ngục hữu dụng. Ra địa ngục, Satanis năng lực gặp theo thời gian cùng khoảng cách yếu bớt. Đơn giản mà nói, Satanis thành cũng địa ngục, cũng sẽ bại cũng địa ngục. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.